Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, khoa chỉnh hình thời kỳ cuối không có cứu. Hạ Vũ Phỉ mới vừa vào đến, Sở Tích Tuyết thì ghen tuông tràn đầy nhìn chằm chằm nàng. Tuy nhiên Sở Phong chỉ nói là bạn gái trước, nhưng người nào có thể bảo chứng có thể hay không tình cũ tái phát. Muội muội ngươi tốt nha, giới thiệu lần nữa một chút, ta là Sở Phong bằng hữu. Hạ Vũ Phỉ, Hạ Vũ Phỉ lộ ra ôn hòa mỉm cười. Ai là của ngươi muội muội nha? Sở Tích Tuyết liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên tâm lý có chút phản kháng, nhưng vẫn lễ phép nói, ngươi tốt, ta là muội muội của hắn. Sở Tích Tuyết, Hạ Vũ Phỉ ngồi đến nàng bên cạnh, nói ra, lần trước có thể để ngươi hiểu lầm, thực ta cùng Sở Phong hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Không có ý tứ, Hạ Vũ Phỉ liên tục lấy lòng, để Sở Tích Tuyết cảm thấy có chút xấu hổ, nàng cúi đầu nói ra, ta cũng muốn nói tiếng xin lỗi, lần trước ta đều là nói lung tung, bởi như vậy hai đi. Sở Tích Tuyết rất nhanh liền tiêu trừ trong lòng đối Hạ Vũ Phỉ ngăn cách. Đến một lần Hạ Vũ Phỉ xem ra cũng là cái dịu dàng nữ hài. Thứ hai nàng chủ động giải thích rõ ràng quan hệ. Chỉ cần không uy hiếp được nàng Sở Phong, Sở Tích Tuyết đều là lấy lễ đãi người. Hạ Vũ Phỉ trong lòng hơi hơi vui vẻ. Đây chính là nàng mục đích. Trước bày rõ ràng cùng Sở Phong quan hệ, sẽ chậm chậm hướng dẫn Sở Tích Tuyết thoát ly huynh khống khuynh hướng. Mà lại Sở Tích Tuyết thế nhưng là nàng tương lai cô em chồng đây, tạo mối quan hệ cũng rất trọng yếu. Hồ Tương Đương nhìn lấy hai nữ ở chung càng ngày càng hòa hợp, Sở Phong cũng buông lỏng một hơi. Hắn ở một bên kém chút không mặc vào áo chống đạn cùng đầu khôi, sợ hai nữ đánh lên đây. Trò chuyện một chút, hai nữ bỗng nhiên đứng lên, nói ra, Sở Phong, đi, chúng ta muốn cùng đi ra chơi. Không phải đâu, các người nhanh như vậy liền có thể chơi đến cùng một chỗ. Sở Phong có chút im lặng, cái này nữ nhân a cũng là ăn dấm đến nhanh, hòa mình cũng tới nhanh. Muội muội lên lầu đổi một thân trang phục bình thường cùng quần bò ngắn về sau, càng thêm phác họa ra không gì sánh được mê người nổi bật thân thể mềm mại, lại phối hợp tinh xảo dung nhan, liền Hạ Vũ Phỉ đều có chút cảm thấy không bằng. Nàng nhỏ giọng nói, Sở Phong, người muội muội dài đến thật là xinh đẹp. Một bên nói, nàng còn vừa nhìn lấy Sở Tích Tuyết hai bé thỏ trắng, hâm mộ chết. Tuy nhiên nàng cũng có xê, không coi là nhỏ. Nhưng đại bạch thỏ cái đồ chơi này, khẳng định càng lớn càng tốt a. Thỏ trắng nhỏ ai mà thèm. Đó là đương nhiên, Sở Phong cười nói, cũng không nhìn một chút là ai muội muội. Hạ Vũ Phỉ dị dạng nhìn Sở Phong liếc một chút, cảm thấy Sở Phong rất không dễ dàng. Trong nhà có cái mỹ mạo như hoa, vẫn là cái huynh khống muội muội, gia hỏa này còn có thể bảo trì mặt mũi. Muốn là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã cái kia. Ba người đi ra ngoài, đi vào Lạc Thành chứ danh phố ẩm thực, chọn một nhà bày ở ven đường quán đồ nướng ngồi xuống. Sở Phong, chúng ta làm gì tới này ăn nha? Loại này lộ thiên cửa hàng, giống như không sạch sẽ a. Hạ Vũ Phỉ hỏi, không sạch sẽ, ăn không có bệnh, yên tâm ăn đi. Mình người hoa dạ dày đã sớm bách độc bất xâm. Sở Phong đạo, Sở Tích Tuyết không quan trọng, dù sao Sở Phong cũng ăn, nàng ăn lại thế nào. Chỉ là Sở Phong bàn này, một cái tuấn nam mang theo hai cái đại mỹ nữ, mở ra poster đến ăn đồ nướng, trong nháy mắt dẫn tới bốn phía vô số đôi ánh mắt trông lại, nghị luận ầm ĩ. Ta dựa vào, đây là cái gì thao tác? Nghèo khó hạn chế ta tưởng tượng, mang theo hậu cung giai lệ đến ăn đồ nướng, lớn lên tri thức, nguyên lai ăn đồ nướng càng có thể xúc tiến hậu cung hài hòa ổn định phát triển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muội muội một bên chính mình ăn, một bên không ngừng cho Sở Phong đút đồ vật. Sở Phong há mồm, bản thiếu nữ tâm tình tốt, cho ngươi ăn chỉ nướng tôm. Sở Phong há mồm ăn hết. Hạ Vũ Phỉ chán hai hàng hắc tuyến. Trước đó Sở Phong nói Sở Tích Tuyết là huynh khống, nàng còn cảm thấy có chút thật không thể tin. Hiện tại xem ra, bệnh này không nhẹ a. Tích Tuyết, ngươi bình thường có phải hay không khá là yêu thích nhìn đảo quốc trạch khắp a? Hạ Vũ Phỉ lời nói thâm thía nói, những vật kia có chút cũng không tốt, ngươi vẫn là thiếu nhìn một số tốt. Muội muội nghi hoặc lắc đầu, không có a, ta xưa nay không nhìn những cái kia. Hạ Vũ Phỉ trợn trắng mắt, song ngươi đây là vô sự tự thông a, trời sinh huynh khống so hậu thiên càng khó trị càng. Hạ Vũ Phỉ không chịu từ bỏ, lại gạt ra cười nói, Tích Tuyết, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, trong trường học người theo đuổi nhất định rất nhiều a. Muội muội vừa ăn cá nướng một bên thuận miệng nói, không biết, ta không quá phản ứng những cái kia, ta ngược lại là cảm thấy có người bằng hữu đặc biệt thích hợp ngươi, đến thời điểm giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Hạ Vũ Phỉ nói ra, đây là nàng chiêu thứ hai, nếu có thể để Sở Tích Tuyết đụng tới ưa thích người, liền có thể giảm bớt huynh khống tình kết, sao tâm lý phức tạp. Muội muội trực tiếp lắc đầu nói, Vũ Phỉ tỷ, không dùng, ta cũng không biết vì cái gì, đối các nam sinh vô cùng phản cảm. A đúng, Sở Phong ngoại trừ. Hạ Vũ Phỉ hít một hơi lãnh khí, song nhà đầu này vẫn là cái huynh khống trung hậu kỳ, nhanh không có cứu. Hạ Vũ Phỉ còn không chịu từ bỏ, lại nói, Tích Tuyết, ngươi thích xem Hàn Quốc phim thần tượng à? Bên trong nội dung cốt truyện vô cùng cầu huyết, mỗi cái thói quen đều là nam nữ chủ giác tương thân tương ái về sau phát hiện lẫn nhau ở giữa là huynh muội, kết quả sau cùng bi kịch. Chấm ngoặc kép, đây là Hạ Vũ Phỉ tất sát kỹ, đã nói đầy đủ rõ ràng a, không tin không trị được ngươi. Sở Tích Tuyết cắn cánh gà gật gật đầu, mềm manh nói, là thẳng bi kịch, hì hì ha ha, tương đương may mà ta cùng Sở Phong không phải anh em ruột. Xong, triệt để hết. Hạ Vũ Phỉ bưng bít lấy cái chán, một mặt tuyệt vọng, tưởng tượng huynh muội hai người không có thân huyết nguyên, cái này mẹ nó không phải huynh khống trung hậu kỳ, là siêu cấp khuya kỳ a, triệt để không có cứu. Nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ uể oải bộ dáng, Sở Phong ở một bên nhịn không được bật cười. Ha ha, Hạ Vũ Phỉ chừng nàng liếc một chút, một chân dẫm tại chân hắn phía trên, nhỏ giọng tức giận nói, cười cái gì cười a, ta cái này còn không phải là vì ngươi muội muội không an lòng, ngươi còn ở lại chỗ này cười tâu toét. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, muốn là huynh khống có tốt như vậy chị, còn muốn nước nước khoa chỉnh hình làm gì. Ba người chính khí phân hòa hợp ăn, Sở Phong chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy cách đó không xa, Hạ Nguyệt Giao chính cầm lấy cell stick, phía trên thả điện thoại di động chính mở ra trực tiếp. Hôm nay Giao Giao mang mọi người đi dạo một vòng phố ẩm thực, nếm thử mỹ vị đồ ăn, đây là ăn hàng nhóm tin mừng a tương đương, Hạ Nguyệt Giao tiếng nói ngọt ngào nói. Chỉ bất quá nàng đôi mi thanh tú ở giữa lại lộ ra một vẻ khẩn trương. Bởi vì hôm nay là toàn trực tiếp bình đài, hàng năm tốt nhất nữ dẫn chương trình bình chọn ngày, hôm nay dẫn chương trình nhóm biểu hiện, liên quan đến các nàng có thể hay không thu hoạch được tốt nhất nữ dẫn chương trình giải thưởng. Những thứ này Hư Vinh Hạ Nguyệt Giao đều không để ý. Thế nhưng là đây là toàn trực tiếp bình đài ở giữa cạnh tranh. Nếu như thu hoạch được cái này phần thưởng lời nói, có thể Phong Diệp TV mang đến cực lớn nhân khí lưu lượng. Mà nàng làm Phong Diệp TV hoa nhiều tâm huyết nhất vun trồng nữ dẫn chương trình, nàng đương nhiên hy vọng đem hết toàn lực hồi báo Phong Diệp TV. huống chi Sở Phong vẫn là Phong Diệp TV đại lão bản. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất ngay tại ở hắn bình đài nữ dẫn chương trình, hiện tại đều tại ra sức liều mạng bán thịt hát một chút nhảy nhót. Hận không thể đến cái trực tiếp tạo y người, có thể Hạ Nguyệt Giao lại không làm được những sự tình kia. Lần này ngoài trời Mỹ thực trực tiếp, cũng là nàng lần thứ nhất ngoài trời trực tiếp, thế nhưng là tình huống cũng không thể lạc quan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.